Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 189, hỗ trợ. Sáng sớm ngày thứ hai, xe ngựa theo Fergus pháo đài xuất phát, đi tới Ifly gia tộc, xe ngựa bên trong, ngoại trừ Bernal cùng Gray bên ngoài, còn có Sarah cùng Caroline. Caroline là nghĩ đến Ifly gia tộc đi mượn đọc sách, mà Sarah thì là nghe nói Gray muốn đại biểu Ifly gia tộc tham gia đối chiến. Lập tức tràn đầy phấn khởi yêu cầu đi tới. Alice không ở tại bên trong, đại khái là biết mình tại Gray trong lòng ấn tượng không tốt. Cho nên nhưng phàm là có Gray xuất hiện địa phương, hắn đều sẽ tận lực tránh đi. Lúc xế chiều, xe ngựa ngăn cản Ifly gia tộc. Gray, lần này làm phiền ngươi. Phòng khách bên trong, Ifly nam tước Derek, Ifly, một vị mái tóc xù nam tử trung niên hướng về phía Gray nói cảm tạ. Làm bị Fergus tử tước xem trọng, có cơ hội bị hầu tước gia tộc phân đất phong hầu tấn cấp tử tước gia tộc gia tộc. Ifly nam tước là có được hung huyết chiến sĩ thực lực. Bất quá, tại Gray trước mặt, hắn không dám chút nào khinh thường. Mặc dù căn cứ truyền ngôn, Gray hiện tại vẫn chỉ là thượng vị huyết chiến sĩ. Thực lực so với hắn thấp một cái cấp bậc, nhưng lấy Gray tiềm lực, vượt qua hắn là tất nhiên. Derek thúc thúc khách khí, Fergus gia tộc cùng Ifly gia tộc đã thông gia. Chúng ta đã là người một nhà, Ifly gia tộc cần muốn trợ giúp, ta ra tay giúp đỡ cũng là nên. Gray khách khí nói, đúng vậy à, Derek thúc thúc liền không cần khách khí. Bruno cũng nói tiếp, lúc này cùng hắn liền nhau mà ngồi chính là một cái có mái tóc xù cô gái trẻ tuổi. Người mặc có viền ren váy trắng, dung mạo xinh đẹp, dáng người cao gầy. Chính là cùng hắn đính hôn đối tượng Bernice Ifly. Ha ha, tốt a, ta cũng không cùng ngươi nhóm khách khí. Đối các ngươi cảm tạ, ta ghi ở trong lòng chính là. Ifly nam tước trên mặt ý cười. Đối với cùng Fergus gia tộc thông gia, hắn càng thêm hài lòng. Vốn dĩ, hắn lý tưởng thông gia đối tượng là quý tộc gia tộc thừa kế tước vị người. Mà lấy Fergus gia tộc tình huống, Bernal là không có khả năng kế thừa tước vị. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng Fergus gia tộc thông gia. Nguyên nhân liền ở chỗ Fergus gia tộc bởi vì Gray biểu hiện ra tiềm lực. Có Gray tại, tương lai Fergus gia tộc rất có thể sẽ trở thành bá tước gia tộc. Bernal cái nào sợ không phải thừa kế tước vị người. Tương lai thân phận cũng sẽ không thấp. Trọng yếu nhất chính là, như đến lúc đó có trở thành bá tước gia tộc Fergus gia tộc nâng đỡ. Ifly gia tộc tấn cấp tử tước con đường không thể nghi ngờ sẽ thông thuận rất nhiều. Đúng rồi, không biết ta đối thủ lần này là? Grim mở miệng hỏi, đã muốn đại biểu Ifly gia tộc xuất chiến, tự nhiên cần phải thật tốt tìm hiểu một chút đối thủ. Đặc biệt là huyết chiến sĩ ở giữa chiến đấu càng là như vậy. Bởi vì tu luyện khác biệt huyết pháp huyết chiến sĩ, thực lực khuynh hướng tính là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ, ấn lý thuyết vô luận đối thủ tu luyện là loại nào huyết pháp, cũng không thể là đối thủ của hắn mới là. Bất quá vì không khinh thường, hắn vẫn là quyết định tìm hiểu một chút đối thủ tư liệu. Lần này cùng chúng ta Ifly gia tộc tranh đoạt núi quặng sắt chính là McIntosh gia tộc. Lấy gia tộc này tình huống, lớn nhất khả năng xuất chiến chính là Jeffrey McIntosh người này. Trung vị huyết chiến sĩ thực lực, một người 20 tuổi ra mặt, so với Bernal tuổi tác hơi nhỏ hơn nam tử nói tiếp. Hắn là Noe Ifly, Ifly gia tộc đời tiếp theo người kế nhiệm. Trung vị huyết chiến sĩ à, Gray không hỏi thêm nữa. Mặc dù cẩn thận là chuyện tốt, nhưng thích hợp tự tin cũng là phải có. Nếu ngay cả đối phó một cái trung vị huyết chiến sĩ tự tin đều không có, kia thực tình không bằng tìm khối đậu hũ đâm chết. Hai ngày sau, núi quặng sắt gần đây một chỗ đất trống. Hai cái chuẩn bị thông qua đối với chiến tranh đoạt núi quặng sắt thuộc về quyền gia tộc chạm mặt. Hừ, quả nhiên đem hắn mời tới. McIntosh gia tộc phương hướng. McIntosh nam tước nhìn qua xuất hiện tại Evelyn gia tộc đội ngũ ở trong Gray. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó ánh mắt nhìn về phía sau lưng nói. Dennis, đối thủ là Gray Fergus. Lần này liền làm phiền ngươi. Đối với Evelyn gia tộc cùng Fergus gia tộc quan hệ, hắn tự nhiên là biết được. Dù vậy, vẫn như cũ đồng ý đối chiến. Tự nhiên là bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị. Douglas thúc thúc yên tâm. Một cái mũi cao nam tử gật đầu. Ánh mắt của hắn nhìn đồng dạng Gray phương hướng. Trong thần sắc cũng không có sợ hãi chút nào. Ngược lại là kích động. Là Dennis Coney, đáng chết, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà nhìn thấy xuất hiện tại McIntosh gia tộc ở trong mũi cao nam tử về sau. Evelyn nam tước sắc mặt thì là biến rất là khó coi. Sắc mặt hắn âm trầm đi đến McIntosh nam tước trước mặt nói. McIntosh nam tước, ngươi không phải là muốn nói cho ta. Dennis Coney đem đại biểu McIntosh gia tộc xuất chiến a? Ta đích xác là chuẩn bị làm Dennis tham chiến. Làm sao, liền cho phép ngươi mời Gray Fergus xuất chiến, thì không cho ta mời Dennis xuất chiến. McIntosh nam tước cười lạnh nói, đừng quên đối chiến ở trong có quy định. Được mời người nhất định phải cùng chính mình gia tộc có thân thuộc quan hệ. Evelyn nam tước âm, thanh lạnh lùng nói, cái này ta đương nhiên biết, rất không khéo. Ta McIntosh gia tộc cùng Coney gia tộc đã là quan hệ thông gia quan hệ. McIntosh nam tước đắc ý, cười nói, ánh mắt nhìn về phía mũi cao nam tử Dennis Coney. Cái sau ngầm hiểu, tiến lên một bước, mở miệng nói, Gray Fergus, vẫn muốn cùng ngươi cái này, thiên tài, đọ sức một phen. Lần này rốt cục có cơ hội, mời đi. Đưa tay hướng về phía Gray làm ra dấu tay xin mời. Mũi cao nam tử Dennis Coney chính mình thì là đi hướng về phía trước cách đó không xa một mảnh bãi cỏ. Dennis Coney sao? Gray sắc mặt thượng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Này mấy tháng đến, đi theo Fergus tử tước tham gia không ít yến hội. Đối với Sydney hầu tước lĩnh bên trong quý tộc gia tộc, cũng coi là có hiểu một chút. Dennis Coney, Coney nam tước gia tộc thế hệ này nhân vật thủ lĩnh. Tuổi tác 28 tuổi, thượng vị huyết chiến sĩ thực lực. Không nghĩ tới McIntosh gia tộc sẽ vì đối kháng Evelyn gia tộc. Mà cùng gia tộc này kết thành quan hệ thông gia quan hệ. Mặc dù có một chút kinh ngạc, nhưng cũng bất quá là đổi một cái lợi hại hơn một chút đối thủ mà thôi. Hắn cũng không thèm để ý. Trực tiếp đi tới, đối thủ thế mà lại là Dennis Coney. Griffith có thể hay không? Noe Evelyn sắc mặt thượng lộ ra lo lắng. Bernice trong mắt vẻ mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Mặc dù cùng là thượng vị huyết chiến sĩ, nhưng Dennis Coney rõ ràng so Gray sớm hơn trở thành thượng vị huyết chiến sĩ. Lại kinh nghiệm thực chiến cũng hẳn là phong phú hơn. Này không khỏi làm bọn hắn có chút lo lắng. Dù sao một tòa núi quặng sắt đối với Evelyn gia tộc dạng này nam tước gia tộc tới nói là một bút 10 phần to lớn thu nhập, Kaka là sẽ không thua. Nghe được Noe Evelyn mang theo hoài nghi lời nói, Sarah nhíu nhíu mày, hơi có vẻ bất mãn nói, nàng thế nhưng là biết đến Red hiện tại đã là hung huyết chiến sĩ, lại làm sao lại thua cho một cái thượng vị huyết chiến sĩ. Yên tâm đi, Gray là sẽ không thua. Berno hướng về phía Bernice lộ ra một cái an tâm tươi cười. Bảo đảm nói, Gray là hung huyết chiến sĩ chuyện này. Trước mắt Fergus gia tộc cũng không tính hướng ra phía ngoài lộ ra. Cho nên hắn cũng chỉ có thể như thế an ủi. Mấy người giữa lúc trò chuyện, cách đó không xa Gray cùng Dennis Coney đã giao thủ. Âm vang. Dennis Coney bên hông vũ khí ra khỏi vỏ. Đây là một thanh nhan sắc hiện lên màu xanh lá thân đao hẹp dài trường đao. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là một thanh ma lực vũ khí. Tranh đoạt núi quặng sắt, loại quan hệ này đến cực lớn lợi ích đối chiến. Chuẩn bị tốt nhất vũ khí là tất nhiên. Trên thực tế, Evely gia tộc cũng hướng về phía Gray hỏi thăm qua. Phải chăng cần muốn giúp đỡ chuẩn bị ma lực vũ khí? Bọn họ mặc dù không có phù hợp, nhưng lại có thể vì Gray mượn tới. Bất quá Gray cự tuyệt. Siêu, nghiêng cầm màu xanh lá ma lực vũ khí. Dennis Coney dậm chân hướng về phía Gray vọt tới. Sau đó một đao mau lẹ chém xuống. Tại ánh đao màu xanh phía dưới, chung quanh cỏ dại tựa như gặp phải như cuồng phong hướng về Gray phương hướng quét. Xoẹt xẹt, đao quang màu xanh chém qua Gray sở tại địa phương. Ngoại trừ cỏ dại bên ngoài cái gì cũng không có chém tới. Sớm trước đó, Gray đã bước ra một bước, rời đi tại chỗ. Bạch, Gray xuất hiện tại Dennis Coney khía cạnh. Màu xanh trắng ma lực kiếm hóa thành một mạt lôi quang chém tới. Bất quá đúng lúc này, Dennis Coney lại là đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn phía cái phương hướng này, xoay người lại một đao nghênh đón. Đối với Fergus gia tộc huyết pháp am hiểu tốc độ điểm ấy, Dennis Coney tự nhiên là biết được, cho nên đối với Gray tránh thoát công kích xuất hiện tại mặt bên, hắn đã sớm tại đề phòng. Keng, Dennis Coney chặn một kích này. Bất quá hắn còn không tới kịp thừa cơ phản kích, lại phát hiện Gray đột nhiên nhưng đã biến mất, xuất hiện lần nữa tại mặt khác một bên. Keng, keng, keng, Gray kiếm không ngừng theo từng cái phương hướng chém tới. Dennis Coney ngăn cản từ vừa mới bắt đầu thong dong chậm rãi biến chật vật. Đối mặt Gray theo từng cái phương hướng tập kích, Dennis Coney mặc dù chặn, làm như cũ không khỏi nhận một chút ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này rất nhỏ, chỉ cần một chút thời gian liền có thể điều chỉnh xong. Nhưng Gray liên tục không ngừng công kích, lại là làm hắn căn bản không có thời gian điều chỉnh xong. Ngược lại làm loại ảnh hưởng này tích lũy đứng lên. Oanh, rốt cục, loại ảnh hưởng này tích lũy tới trình độ nhất định về sau. Dennis Coney rốt cuộc ngăn không được Gray kiếm, trực tiếp bị Gray một kiếm chảm lui thân thể mất cân bằng. Đối mặt bị chảm lui thân thể mất cân bằng đối phương, Gray khóe miệng hơi vểnh, đuổi sát mà đi. Loại này phương thức chiến đấu liền hắn lần này tiến vào Red Leaf rừng rậm lịch luyện thành quả, là hắn tại cùng truy phong báo chiến đấu thời điểm cảm ngộ ra tới. Phốc thử. Nhìn thấy Gray như một trận gió đuổi theo, Dennis Coney cắn răng một cái, đao trong tay đột nhiên cắm vào trên mặt đất, sau đó huyết lực rót vào trong kiếm, liền tăng trưởng đao lục quang nở rộ, tiếp tục chung quanh các loại cỏ dại đột nhiên phảng phất sống lại. Nhao nhao sinh trưởng hướng về Gray nghênh kích mà đi, vận dụng ma lực vũ khí thuộc tính ngươi càng không được. Gray khóe miệng tươi cười càng hơn, trong tay ma lực kiếm bên trên lập tức lôi điện vờn quanh. Lốp bốp, kinh khủng lôi điện bộc phát, hướng về phía Gray dũng mãnh lao tới cỏ dài. Phàm là bị đụng phải, tất cả đều trong phút chốc biến thành đen biến khô cạn. Không được, Dennis Coney sắc mặt đại biến, nghĩ rút ra vũ khí hướng về sau nhanh chóng thối lui. Lại đột nhiên mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Không biết lúc nào, một thanh lôi quang vờn quanh ma lực kiếm chính gác ở cổ của hắn gần đây, tản ra khí tức kinh khủng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.